nên hỏi thẳng vì sao nó lại đi theo tôi. Chỉ cần thành thật khai ra thì sẽ thả nó đi. Không ngờ rằng con ma này lại như không nghe thấy gì, miệng không hó hé gì. Vậy nên tối nay Thất Thất vừa tới, tôi nghĩ có lẽ Thất Thất là ma nên sẽ có thể nói chuyện với con ma kia. Nghe hết tôi nói, Thất Thất cảm thấy khó xử, nhưng em cũng không dám vào trong. Tôi để cô ấy đứng trước cửa, cứ thế hỏi con ma kia là được. Lúc này Thất Thất mới đồng ý. Cô ấy đi tới trước cửa, tôi mở cửa giúp cô ấy. Trong căn phòng, con ma kia ngồi thu mình ở một góc, ôm lấy đầu gối của mình, giống như bị đông cứng vậy, chẳng hề động đậy, mắt mở trừng đầy hoảng sợ. Em đừng sợ, chị cũng giống em, Thất Thất nói. Con ma nhìn cô ấy chăm chăm, ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác. Thất Thất lại nói với nó, chỉ cần nó nói ra người nào sai nó theo dõi tôi thì sẽ được thả. Thật sao? Cuối cùng con ma kia cũng chịu mở miệng. Đương nhiên là thật, Thất Thất nói. Là một người tên là Nguyệt Nguyệt sai tôi theo dõi anh ta. Chương 40. Sắc mặt của Thất Thất trở nên rất khó coi, miệng thì thầm. Quả nhiên Nguyệt Nguyệt vẫn chưa bỏ cuộc. Bây giờ có thể thả tôi đi chưa? Con ma kia hỏi. Tôi nói thêm với con ma. Vậy trừ Nguyệt Nguyệt ở chỗ nào thành thật khai báo thì tôi đảm bảo sẽ thả cậu ra. Con ma còn có thể nghe thấy tôi nói, nó vừa tức vừa sợ, hét lên với tôi. Sao mấy người lại lật lọng không giữ lời chứ? Nói thật với tôi, chắc chắn tôi sẽ thả cậu. Con ma con cúi đầu, suy nghĩ một lúc mới cắn răng nói. Từ thôn của mấy người men theo đường cái, đi về phía nam 30 dặm, nơi đó có một con sông, lòng sông không có nước, họ trốn trong đường ống thoát nước dưới gầm cầu. Tôi cười với nó, lát nữa tôi sẽ đi kiểm tra, chỉ cần cậu không lừa gạt tôi thì sáng sớm mai khi tôi quay về, tôi sẽ thả cậu ra. Cái gì, không phải anh đã nói là thả tôi ra ngay sao? Đương nhiên là tôi sẽ thả cậu đi, nhưng không phải bây giờ. Nếu không, nhỡ cậu chạy đi báo tin cho Trừ Nguyệt Nguyệt và đầu vuốt keo, vậy chẳng phải mọi thứ tôi làm đều là công cốc sao? Thất Thất nhìn tôi đầy lo lắng. Anh định đi bây giờ luôn sao? Tôi gật đầu. Anh không thể không trả thù cho chú hai. Về tình hay là về lý, loại ác quỷ như bọn chúng đều nên bị diệt sạch. Nếu như em không muốn tới đó thì cứ ở nhà trông chừng con ma con kia đi. Tôi biết cô ấy mềm lòng, không nỡ tàn nhẫn với em gái mình. Thất Thất gật đầu. Dù sao nó cũng là em gái em không nỡ ra tay, cũng không nhẫn tâm thấy nó chết. Sau đó tôi đạp chiếc xe cà tàng của mình chạy tới dòng sông mà con ma con kia nói, trong tay còn cầm một chiếc kéo sắt xương. Đạp xe hết 30 dặm, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy con sông cạn khô. Trước mặt tôi là một cây cầu, theo lời của con ma con, có lẽ Trừ Nguyệt Nguyệt và đầu vuốt keo ở bên dưới cây cầu này. Tôi quẳng chiếc xe đạp vào bãi cỏ ven đường, rồi men theo bậc cầu thang bên bờ kè để đi xuống lòng sông. Dưới gầm cầu, quả nhiên có hai chiếc ống thoát nước bị vứt ở đó. Tôi lấy cây kéo cắt xương ra, đi nhanh về phía ống thoát nước. Bây giờ bọn chúng vẫn chưa tu luyện thành công, đây là cơ hội tốt để loại bỏ hai con sâu mọt có hại này. Đến trước miệng ống thoát nước, bỗng tôi phát hiện ra bên trong chẳng có một ai. Lẽ nào con ma con kia lừa tôi, hay là Trừ Nguyệt Nguyệt và đầu vuốt keo bỏ chạy rồi? Ngay lúc này, một mùi hương quen thuộc bay tới, đó là mùi của Thất Thất, sao cô ấy lại tới đây? Tôi nhanh chóng bò lên bờ sông, quả nhiên bên cây cầu, Thất Thất đứng ở đó, rơi nước mắt, nhìn tôi đầy áy náy. Thất Thất, sao em lại đến đây? Thất Thất không lên tiếng, tôi cảm thấy cô ấy có gì đó rất lạ nên tiến tới gần. Tôi vừa bước trước mặt Thất Thất, cô ấy bỗng ngẩng đầu lên, bày ra một vẻ mặt vô cùng kỳ dị, giống như rất đau khổ, lại giống như đang mỉm cười. Thất Thất đột nhiên giang hai tay ra, mỉm cười lao vào lòng tôi, muốn ôm lấy tôi.